Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1438, Adam, mượn đao giết người, theo lôi đình địa tâm hỏa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó lên cao. Thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người chỉ cảm thấy giống như thân ở trong lò lửa. Trên mặt đất chảy xuôi máu tươi lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi. Qua trong giây lát liền khô cạn. Từng hạt mồ hôi hiện lên ở mọi người trên trán. Thuận lấy bọn hắn gương mặt rớt lời xuống. Chung quanh đại thụ lục diệp tại thời khắc này càng là lấy cực nhanh tốc độ khô cạn. Phảng phất mùa đông tiến đến. Trong nháy mắt trở nên khô héo. Oanh! Đầy trời tung bay hạt bụi bên trong. Bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây lam phong giống như một mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra. Bay thẳng bầu trời, phảng phất muốn đem thiên đô cho bắn ra một cái lỗ thủng. Chung quanh nhiệt độ lấy không cách nào tính toán tốc độ tại lên cao. 100 độ C, 200 độ C, 600 độ C, 1000 độ C, nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng. Hệ thống tuyến đường chịu ảnh hưởng, cương giáp xác ngoài bị trùng kích. Đối phương hóa thành màu xanh lam hỏa tiễn bay thẳng mà đến. Stark mau tránh ra. Nguy hiểm, nguy hiểm. Theo lam phong không giữ lại chút nào đem lôi đình địa tâm hỏa hiện ra. Theo hắn theo hạt bụi chi bên trong lao ra đối với Iron Man Stark khởi xướng hung mãnh phản kích. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Stark trái tim. Trí não cái kia vội vàng thanh âm càng là vang vọng tại Stark trong đầu. Nghe được trí não thanh âm. Nhìn lấy cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ bất ngờ mà phát cáu diễm cái bóng. Stark sắc mặt khó coi. Cho dù là hắn thân ở sắt thép tập thể nội bộ cũng có thể cảm nhận được cái kia khủng bố nóng rực. Nhiệt độ cao. Mà bây giờ hắn muốn cái kia thúc giục lôi đình địa tâm hỏa công kích mà đến lam phong. Căn bản liền không khả năng. Khởi động sắt thép thủ hộ. Sau một khắc, quả quyết thanh âm thì là theo Stark miệng bên trong truyền ra. Sắt thép thủ hộ khởi động đếm ngược. 3, 2, 1, trí não thanh âm vang vọng tại Iron Man Stark bên tai. Sắt thép thủ hộ khởi động thành công. Sau một khắc, Iron Man Stark toàn thân sắt thép cơ giáp trong nháy mắt phát sinh cải biến. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Trên hai tay cuồng bạo nóng rực năng lượng nở rộ. Bị giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Khủng bố uy thế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như nguy nga đại sơn. Oanh, làm Iron Man Stark vừa mới hoàn thành động tác này nháy mắt. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong bị lôi đình địa tâm hỏa bao vây quyền đầu mang theo diệt thế chi lực hung hăng nện ở Iron Man cái kia đón đỡ trên hai tay. Đốt cháy vạn vật nhiệt độ cao lặng yên ở giữa nở rộ. Suy suy suy. Iron Man Stark cái kia từ so chấn hưng kim còn cứng rắn hơn chấn hưng hợp kim đoán. Tạo ra không gì không phá hai tay đang cùng lôi đình địa tâm hòa tiếp xúc trong nháy mắt chính là. Hòa tan ra, tại Iron Man Stark cái kia kinh hãi cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai cánh tay hắn trực tiếp bị Lam Phong quyền đầu đốt cháy ra một cái lỗ thủng. Mà Lam Phong quyền đầu thì làm mang theo nóng rực lôi đình địa tâm hỏa dư thế không giảm địa rơi vào. Bộ ngực hắn, cùng Lam Phong thi triển đi ra thân thể phá âm chướng khác biệt. Làm Lam Phong quyền đầu rơi vào Iron Man Stark ở ngực trong nháy mắt đó. Cái kia bảo hộ lấy hắn thân thể sắt thép còn như là đậu hũ vỡ vụn. Thân thể của hắn bị Lam Phong nhất quyền xuyên qua. Bành, phốc phốc. Quyền đầu theo Iron Man Stark ở ngực nện vào. Theo hắn sau lưng xuyên ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đáng tiếc, hắn máu tươi vừa mới vừa vặn phun ra. Liền bị lôi đình địa tâm hỏa hỏa diễm cho đốt cháy bốc hơi. Cái này, này làm sao có thể? Khả năng, cúi đầu, nhìn lấy chính mình cái kia bị Lam Phong quyền đầu chỗ quan đâm thủng ngực. Khó có thể tin thanh âm thì là theo Iron Man Stark miệng bên trong truyền ra. Tại bản quân trước mặt, hết thảy đều là có khả năng. Lam Phong chậm chậm mà đưa tay cánh tay theo Iron Man trong thân thể rút ra. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. hắn quyền đầu bỗng dưng thu hồi. Iron Man Stark mắt nhắm lại, thể nội sinh cơ diệt tuyệt, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Iron Man Stark vẫn lạc. Stark, Stark, Stark, người thế nào? Stark, cái này bất chợt tới một màn chỉ phát sinh trong nháy mắt. Làm Lam Phong theo hạt bụi chi bên trong lao ra đối với Iron Man Stark phát động công kích. Quyền đầu xuyên qua bộ ngực hắn, khiến vẫn lạc toàn bộ quá trình không đủ 3 giây. Làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Iron Man Stark liền đã tử vong vẫn lạc. Nhìn lấy cái kia nện rơi trên mặt đất Iron Man Stark, người khổng lồ xanh, Quicksilver, ưng nhãn hiệp mọi người đều là giống như điên đối với Stark phóng đi. Thế nhưng là, bọn họ nhìn thấy chỉ là Iron Man Stark cái kia vô cùng băng lãnh thi thể. Tại Iron Man Stark trên ngực, một cái cháy lỗ thủng đen nổi lên. Lam Phong một quyền kia đem thân thể của hắn xuyên thấu. Bên trong nội tạng đều bị lôi đình địa tâm hỏa cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Tê, nhìn lấy Iron Man Stark cái kia băng lãnh thi thể. Kim đế bảo vệ Đức, Man thần Wilker, hư không chi thần tạp nhĩ từ bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tuyệt đối không ngờ rằng Iron Man Stark trước khi chết lại là dạng này thê thảm. Phải biết Iron Man Stark cương thiết chiến giáp thế nhưng là từ so chấn hưng kim còn cao cấp hơn. Có thể xưng không gì không phá chấn hưng kim hợp kim chế tạo. Cho dù là cao bạo tạc đạn uy lực cũng khó có thể phá vỡ nó phòng ngự. Thế nhưng là, Lam Phong nhất quyền vậy mà đem Iron Man Stark cương thiết chiến giáp đánh xuyên qua. Đây là cái gì dạng lực lượng mới có thể làm được? Mà lại, càng thêm đáng sợ là, theo Iron Man Stark thi thể dấu vết đến xem, rõ ràng hắn cương thiết chiến giáp là bị nhiệt độ cao đốt cháy hòa tan. Là dạng gì nhiệt độ mới có thể hòa tan chấn hưng kim hợp kim? Đây là khó có thể tưởng tượng. Đem ánh mắt theo Iron Man Stark trên thân thể rời đi đến. Rơi vào cái kia từ giữa không trung bay thấp mà xuống. Cái kia toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây Lam Phong trên thân. Cảm nhận được chung quanh thân thể hắn cái kia ngọn lửa màu lam đậm khủng bố nhiệt độ. Trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Trước đó mọi người còn nhận vì gia hỏa này đem tại Iron Man Stark bọn họ liên thủ trong vây công. Vẫn lạc. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái thoáng qua ở giữa. Lam Phong chính là hoàn thành nghịch tập cùng phản sát. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được a? Tiếp nhận nhiều người như vậy liên thủ công kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng còn tuyệt địa phản sát một người. Cái này cần gì dạng thực lực? Gia hỏa này trên thân đến cùng có nắm chắc bao nhiêu bài? Cái kia. Đó là cái gì hỏa diễm? Nhiệt độ vậy mà như thế độ cao. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Ngăn cách xa như vậy. Ta đều mồ hôi ứa ra. Giống như thân ở trong lò lửa. Cái này bạo quân không chỉ có là hoành luyện đại tông sư. Cương khí tông sư. Lại còn là vượt qua cấp S siêu phàm người. Nắm trong tay hỏa diễm chi lực. Cái này hỏa diễm chi lực đến mạnh bao nhiêu? Cho dù là băng hỏa ma pháp sư các vương hỏa diễm chi lực cũng hoàn toàn so ra kém. Cả hai căn bản thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Cái kia, ngọn lửa kia giống như không phải dị năng hệ. Cái gì? Không phải dị năng hệ. Có ý tứ gì? Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau. Mang theo nồng đậm rung động cùng kinh dị tiếng nghị luận thì là theo mọi người miệng bên trong. Truyền ra. Hỏa diễm chia làm dị năng hệ cùng tự nhiên hệ. Băng hỏa ma pháp sư các vương ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong chung quanh thân thể thiêu đốt. Lôi đình địa tâm hỏa. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận. Chậm chậm mở miệng. Trong tay hắn hiện ra một đoàn màu cam hỏa diễm. Có người trời sinh giác tỉnh dị năng liền có thể thao túng hỏa diễm trưởng khống hỏa diễm chi lực. Có người hậu thiên giác tỉnh cũng có thể trưởng khống hỏa diễm chi lực. Thao túng hỏa diễm, tỉ như ta, chỗ khống chế nắm giữ phần viêm lửa. Loại này hỏa diễm đều xưng là dị năng hệ hỏa diễm. Mà, tại cái này dị năng hệ hỏa diễm phía trên còn có một loại càng khủng bố hơn hỏa diễm. Chúng nó lưu giữ giữa thiên địa. hấp thu giữa thiên địa năng lượng, đi qua vô số năm tháng mới hình thành, có được thần kỳ năng lực, chính là hỏa diễm chi vương, vạn hỏa tâm phục khẩu phục. Dạng này hỏa diễm chính là được xưng là tự nhiên hệ hỏa diễm. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bạo quân thi triển hỏa diễm chính là tự nhiên hệ hỏa diễm. Cái này hỏa diễm chi lực cho dù là ta phần viêm lửa đều đến nỗi bái phục. Băng hỏa ma pháp sư các vương chính là băng hỏa chuyên gia. Càng là muốn đồ tìm kiếm giữa thiên địa hỏa diễm tiến hành thôn phệ luyện hóa, khiến cho hắn phần viêm lửa trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy hắn theo không có tìm được thiên địa chi hỏa. Lại không nghĩ tới bây giờ Lam Phong cũng đã có một loại thiên địa chi hỏa. Làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Nghe được băng hỏa ma pháp sư các vương giải thích, những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm giật mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Có thể làm cho băng hỏa ma pháp sư các vương cảm thấy không bằng cũng không phải mỗi người đều có. Thể có tư cách, cho dù là có cũng chỉ có hồng môn vũ thần Lôi Thiên Tuyệt. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại là thêm một cái. Tự nhiên hệ hỏa diễm, thiên địa chi hỏa, kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Tuy nhiên ngọn lửa kia uy lực mạnh mẽ. Không biết so với ta lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thế đến như thế nào? Lấy kiếm thế chi uy chống lại thiên địa chi hỏa, không biết sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng? Nếu như, ta không có nhìn lầm lời nói. Bạo quân, người đây là từ Lôi Đình Đế Tâm Liên trải qua hơn ngàn năm thai nghén mà ra Lôi Đình Địa Tâm Hỏa a. Thần Chi Tử Á khi ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, đã Lôi Đình Địa Tâm Hỏa trong tay ngươi. Như vậy, Táng Long Hồ cơ sở Lôi Đình Đế Tâm Liên bị ngươi một thân một mình nuốt. Mật tàng chìa khóa cũng bị ngươi đạt được. Mà cái kia bị trấn áp đại ma cổ chát cũng là ngươi thả ra đi. Hắn nhưng là nghe nói Táng Long Hồ phía trên sự tình, càng là lý giải đám người này tâm tình. Cho nên mới mở miệng đem Lam Phong hỏa diễm lai lịch nói ra tới. Đây hết thảy đơn giản là thần chi tử Adam từ trên người Lam Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà lại, hắn coi trọng Lam Phong trưởng khống Lôi Đình Địa Tâm Hỏa. Phải biết, thần chi tử Adam hắn cũng nắm giữ một loại tự nhiên mà tìm đường sống địa hỏa diễm. Nếu là có thể đem Lam Phong Lôi Đình Địa Tâm Hỏa đem tới tay. Như vậy, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí có thể miễn cưỡng theo hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt nhất chiến. Nguyên bản hắn cùng Lam Phong ở giữa cũng không có xung đột lợi ích. Thế nhưng là, theo Lam Phong trưởng khống Lôi Đình Địa Tâm Hỏa bại lộ, thần chi tử Adam liền đem Lam Phong coi là tất phải giết người. Lôi Đình Địa Tâm Hỏa, dạng này thiên địa kỳ vật, hắn thần chi tử Adam lại có thể đầy đủ buông tha. Cái gì? Đó là Lôi Đình Địa Tâm Hỏa. Lôi Đình Đế Tâm Liên bị bạo quân đạt được. Mật tàng chìa khóa tại bạo quân trong tay. Đại ma cổ chát là bạo quân phóng xuất. Khó trách lúc đó tại Táng Long Hồ phía trên bạo quân đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nguyên lai là đi độc chiếm Lôi Đình Đế Tâm Liên. Cái này đáng chết hỗn trướng. Vậy mà đùa nghịch tất cả chúng ta. Táng Long Hồ nhất chiến ta chết tốt nhiều huynh đệ, kết quả mau đều không có đạt được. Đại ma cổ chát càng là sát hại ta thân đại ca. Đây hết thảy đều là bạo quân gây nên. Đáng chết tạp chủng, bạo quân, để mạng lại, giết bạo quân, chơi chết hắn. Nghe được thần chi tử Adam lời nói, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền là có từng tiếng nổi giận thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sát khí ngút trời, lửa giận ngang dọc, thấy thế, thần chi tử Adam khóe miệng hơi hơi vung lên lau một cái cười yếu ớt. Bạo quân, cái này ngươi hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.